Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 298, sát ý. Thôi Vi không ngờ đến hắn dạng này, một cái ngày bình thường nhìn như ôn hòa lại tính tình nghiêm cẩn người vậy mà lại lộ ra dạng này yêu nghiệt thái độ đến. Lập tức giật nảy mình, giống như là lần đầu nhận thức đến Nhiếp Thu Nhiễm, liên tiếp nhìn chằm chằm hắn mấy mắt. Lại nghe cũng ý tứ trong lời của hắn, lập tức sắc mặt đỏ bừng, cũng không lo được vừa mới còn sợ hãi, theo bản năng đưa tay vỗ cánh tay hắn một chút, không nên nói bậy, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Thôi Vi nói xong, cũng không dám lại dừng lại, sửa sang lại y phục, liền lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm ra Nhiếp ra phòng xá sau. Hai vợ chồng ra lúc bên ngoài còn cực kỳ náo nhiệt. Tất cả mọi người tại đưa tân nương tử rời đi, không có cái nào chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm hai người lúc nào ra. Hai người ra một thời gian thật dài, đợi đến Nhiếp Tình đều bị Nhiếp Thu Văn đọc ra đại môn. Phía sau Tôn Mai mới ghế đu lắc, sắc mặt trắng bệch ra. Thôi Vi quay đầu liền nhìn thấy Tôn Mai che ngực, lảo đảo dựa vào tường ra tình cảnh, giống như là thở cũng cực kỳ khó khăn. Tôn Mai chú ý tới Thôi Vi ánh mắt, cũng theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy Thôi Vi lúc, nàng nguyên bản sắc mặt trắng bệch càng là được không như cùng chết cho. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một đạo hoảng sợ cùng bối rối. Tiếp lấy dĩ nhiên lộ ra một tia sát cơ đến, thấy Thôi Vi trong lòng căng thẳng, bản năng đối với Tôn Mai sinh ra phòng bị tới. Cái này toa hai chị em dâu ánh mắt bất quá là đụng một cái sờ ở giữa liền riêng phần mình tách ra. Thừa dịp biển người chính ra bên ngoài chen lúc, Tôn Mai bước chân lảo đảo hướng trong phòng đi, lúc này cũng không có cái nào đi chú ý nhìn nàng. Ngược lại đều đi theo Nhiếp Tình cỗ kiệu sau. Nhiếp Tình nhà chồng lúc đầu liền cực kỳ nghèo khó, lại trong nhà khoảng cách Tiểu Loan thôn cực xa. Lần này hôn sự nếu là từ Phan Thế Quyền phu nhân Hạ Thị bảo đảm. Bởi vậy ngay từ đầu liền thương nghị tại Phan gia thu thập một gian tiểu viện ra, để mà cho Hạ Nguyên Niên làm tân phòng chi dụng. Thẳng đến tân hôn ba ngày, Nhiếp Tình lại mặt về sau, hắn lại mang Nhiếp Tình tiến trong huyện chính là, bởi vậy lúc này Kiệu Hoa là dơ lên tiến về Phan gia. Đám người tự nhiên cũng muốn đi theo tiến về tham gia náo nhiệt. Chờ đến tối muộn uống rượu mừng lúc, Tôn Mai cũng không tiếp tục độ xuất hiện. Lúc đầu lần này tiệc rượu tại Phan gia bày, người bình thường ngày bình thường thiếu có cơ hội tiến Phan gia đến. Rất nhiều người đều là ước gì tiến về Phan gia uống rượu. Tôn Mai dĩ nhiên hiếm thấy chưa hề đi ra, nghĩ trước khi đến bị Nhiếp Thu Nhiễm đá về sau bị thương 10 phần nghiêm trọng. May mắn Nhiếp phu tử hai vợ chồng hôm nay lớp vải lót mặt mũi tất cả đều có. Người nhà họ Phan đối với hắn đủ kiểu lấy lòng. Tôn thị cũng bị Phan lão phu nhân lôi kéo uống rượu nói đùa. Căn bản không ai chú ý tới Tôn Mai tương lai. Thôi Vi bị Phan phu nhân Hạ thị kéo ngồi ở đường ở giữa bên trong. Mặc dù ngoài miệng cùng người đàm tiếu, nhưng trong lòng lại vẫn là đang nghĩ lấy Tôn Mai sự tình. Nhiếp phu nhân tuổi trẻ lại mỹ mạo, lại là khó được khách quý ít gặp, ngày bình thường thật sự là mời cũng không mời được. Nói đến chúng ta Phan gia cùng Nhiếp phu nhân cũng là hữu duyên. Nhưng đáng tiếc ta thường ngày theo phu quân hướng tại trong huyện, khó được cùng Nhiếp phu nhân gặp mặt một lần, ai nghĩ đến lại là cùng Nhiếp phu nhân gặp một lần hợp ý. Hận không thể kết làm tỉ muội mới tốt, Hạ thị lúc này cười rạng rỡ. Giống như là trong ngày này đối với Nhiếp Tình hận ý chỉ là Thôi Vi nhớ lầm, không ngừng lấy lòng nàng. Lần trước Thôi Vi tại Thôi Thế Tài trong nhà nói sự tình quay đầu bị Lưu Thị cùng nàng hai cái con dâu truyền ra ngoài, lúc này người trong thôn đều biết, lần này Phan Thế Quyền còn nhờ Nhiếp gia phúc, trong huyện rất nhiều cái người biết nhà hắn muốn cùng Nhiếp gia xử lý hỷ sự này. Đều cùng đi qua, trong đó có một vị còn cùng huyện lệnh có quan hệ. Ngày bình thường Hạ thị đều nịnh bợ không lên, lúc này cũng theo một đạo đến đây. Phan phu nhân quá khen, ta nơi nào xứng đáng Phan phu nhân cái này khích lệ. Thôi Vi cười nhạt cười, trong miệng nói câu lời khách sáo, một cái họ Quách nam ước nhị thập năm sáu, tư thái hơi nở nang phụ nhân lại là đã có chút hiếu kỳ nở nụ cười. Nhiếp phu nhân thanh danh bây giờ chúng ta ai không biết rồi. Ta nghe nói nhiếp phu nhân trước đó tại Lâm An Thành cũng mở cửa hàng. Không biết là bán những thứ gì. Chúng ta mấy cái ngày bình thường tại trải bên trong mua đồ ngược lại là có. Có thể cái này mở cửa hàng ngược lại thật là không có. Nếu là có thể đến nhiếp phu nhân giáo hơn mấy câu. Nói không chừng ta cũng có thể gian cửa hàng, kiếm điểm son phấn bạc đâu, người phụ nữ này vừa mới nói xong. Hạ thị bọn người mấy cái liền đi theo lấy lòng lên thôi vi tài giỏi tới. Hạ thị là ước gì hôm nay hảo hảo chiêu đãi thôi vi. Lại đem người cho lấy lòng, cũng tốt cho nhà mình phu quân mưu cái tốt chức quan. Phan Thế Quyền có dã tâm, nhưng hắn đến cùng chỉ là xuất thân tú tài, nội tình cũng không cao. Gia cảnh mặc dù giàu có thể đây cũng chỉ là tại Tiểu Loan thôn cùng rất nhiều các thôn dân so sánh mà thôi. Tại trong huyện rất nhiều phú hộ, Phan lão gia dù cho là bán thư bên trong tài sản, cũng không nhất định có thể bì kịp được người ta một đầu ngón tay. Cái này cửu phẩm quan nhi nhìn như uy phong, nhưng nếu hắn không có môn lộ, lại không có bản lãnh, đời này liền chỉ đến nơi này. Nhiếp Thu Nhiễm là cử nhân, lại cùng Định Châu chi phủ công tử Lang giao hảo. Cái này công tử ra trước đó lại còn chịu ra mặt thay hắn mua đất. Liền biết hai người quan hệ không kém. Về sau Nhiếp Thu Nhiễm nếu là đến người bạn thân này dìu dắt, chỉ sợ tiền đồ không thể đo lường, chỉ ít so với Phan Thế Quyền tới nói, kia là một trời một vực. Phan Thế Quyền muốn vì chính mình dự định, lớn người hắn cao trèo không lên, cũng chỉ có từ Nhiếp Thu Nhiễm chỗ này bắt đầu tìm môn lộ. Đây cũng là hạ thị hận nhiếp tình muốn chết, bây giờ nhưng lại không thể không lên dây cót tinh thần. Nhịn trong lòng hận ý thay nàng lo liệu nguyên nhân, bất quá là mở một gian cửa hàng nhỏ từ, hôm nay đã sớm kinh không có làm, như chư vị phu nhân muốn hỏi ta kinh nghiệm, ta thật đúng là không mặt mũi tới nói, thôi vi nở nụ cười. Hạ thị mấy người còn không chịu tin, lại muốn hỏi lại, một năm ước nhị thập tuổi, xuyên một thân phấn hồng sa tanh phụ nữ trẻ cũng đã cầm cây quạt dung che miệng nở nụ cười. Cái kia ngược lại là, ta nghe nói nhiếp phu nhân mở chính là ở giữa điểm tâm cửa hàng. Bây giờ đã bị Lâm An Thành chi phủ chỗ chủ bộ phu nhân lệnh cưỡng chế đóng lại đi. Khó trách không còn dám mở, mắc như vậy bộ dáng, ở đâu là chúng ta có thể đắc tội nổi. Một câu nói xong, giữa sân lập tức liền lạnh xuống. Thôi vi mặc dù không muốn đi khoe khoang, nhưng cũng không nguyện ý bởi vì điệu thấp mà bị người đạp ở dưới lòng bàn chân. Nghe vậy liền ăn một chút nở nụ cười, cũng học được phu nhân kia bộ dáng cầm cây quạt tre nhỏ nửa gương mặt. Chỉ lộ ra một đôi thủy linh linh mặt mày đến, vị phu nhân này nói đến ngược lại là, lúc trước ta tiểu thúc tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm vị kia lưu phu nhân trong lòng không đại thống khoái. Nhưng về sau Tần công tử từng gửi thư hỏi ta nhà phu quân phải chăng lại muốn mở cửa hàng. Chỉ là phu quân muốn một lòng đọc sách, chuẩn bị năm sau đại khảo, không muốn lại bởi vì một chút tiền bạc mà phiền lòng. Cho nên cự tuyệt Tần công tử hỗ trợ mà thôi, dù sao công danh làm trọng, cửa hàng vì nhẹ mà. Nàng nói xong, cười híp mắt, một vừa đưa tay trêu chọc tóc. Đám người vừa nghe đến vị kia Định Châu chi phủ công tử bởi vì dạng này một chuyện nhỏ cuối cùng, còn chuyên môn gửi thư hỏi thăm, có thể nghĩ mà chi kỳ cùng Nhiếp Thu Nhiễm giao tình là tốt bao nhiêu. Lập tức hạ thị nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Đám người cũng càng phát ra lấy lòng, vị kia trên mặt chả chút ghen ghét phu nhân miễn cưỡng cười cười. Cũng không dám lại mở miệng xách chuyện này. Ngược lại là nói lên cái khác tới, thôi vi ngồi một trận, cũng lười cùng những nữ nhân này gần đây so với trước. Liền tìm cái cớ ra ngoài thông khí, như ngày hôm nay khí dạng này nóng, trong phòng buồn bực đến sớm thì không chịu nổi, có thể những cái kia phụ nhân lại vẫn tô son điểm phấn. Một cỗ dính làm cho người khác khó chịu hương phấn mà đem toàn bộ phòng đều tràn ngập. Thôi vi vừa ra khỏi phòng liền ngồi ở dưới hành lang không dám tùy ý đi loạn động. Lần trước tại Phan gia gặp phải xấu xa như vậy sự tình. Nàng hiện tại nhớ tới còn tâm có dư quý. Lúc này nào dám đi loạn, liền là đang ngồi nhàm chán. Cũng so đợi chút nữa lại xông đến địa phương nào. Nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy sự tình tới muốn tốt. Hạ thị ngược lại là phái người ra hoán Thôi Vi mấy lội. Thôi Vi chỉ nói thác khó chịu, miễn cưỡng lưu tại Phan gia ngồi đến cơm chiều về sau. Lúc này mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ trở về. Nhiếp gia muốn làm 3 ngày lưu thủy tịch, bởi vậy mấy ngày nay hai vợ chồng ngược lại là đều muốn bận bịu. Một mực phải chờ tới Nhiếp Tình đi theo Hạ Nguyên Niên trong huyện lúc, mới có thể khôi phục đến cuộc sống trước kia. Ngày thứ hai Thôi Vi cố ý sớm đi Nhiếp gia, không có phát hiện Tôn Mai tung tích, Nhiếp gia bên trong người đến người đi khách không ít người. Sáng sớm Tôn Thị liền có chút không đại thống khoái đứng ở trong viện mắng lấy Tôn Mai. Nghe nói nàng là bệnh, mà lại bệnh đến còn thật nghiêm trọng, hiện tại nằm trên giường cơ hồ đều nhanh xuống không nổi. Tất cả mọi người vội vàng, cũng không có cái nào cho nàng mời đại phu. Tôn gia người mặc dù đối với này có chút bất mãn. Bất quá tại Nhiếp gia có việc mừng ngay miệng, Tôn Mai lại là bệnh đến cùng là một kiện rủi ro sự tình. Triệu thị cũng chỉ có thể trách nữ nhi của mình bất tranh khí. Vừa vặn đuổi ở cái này khảm nhi bên trên, bởi vậy cũng không tốt ra mặt cho nàng. Tôn thị càng phát ra mắng đến kịch liệt, có thể Tôn Mai nhưng căn bản không dậy được thân. Nhiếp Tình muốn về cửa ngày đó Thôi Vi cố ý đi xem qua Tôn Mai một lần. Mặt nàng sưng đều đã tỏa sáng, mang trên mặt ửng hồng, một bộ ngay tại phát ra nhiệt độ cao dáng vẻ, lại vẫn cứ bưng chặt ngực, không dám đi mời đại phu. Thôi Vi đứng tại giường vừa nhìn đã mặt có chút phát phao biến hình Tôn Mai. Trầm mặc nói không ra lời, đầu kia Nhiếp Thu Văn ngược lại là bưng chén thuốc tiến đến. Đặt ở một bên lớn trong hộp tủ, lúc này mới hướng Thôi Vi nói. Đại tẩu, ngươi ngồi đi. Thôi Vi do dự một chút, lúc này mới ngồi xuống, nhìn xem Tôn Mai cau mày, một mặt vẻ thống khổ, dù cho là tại trong hôn mê, nàng lại là ngủ được cực không an ổn dáng vẻ, bờ môi mở nứt ra, một bên lắc đầu, trong miệng thì thào hô lên, giết ngươi, ta muốn giết ngươi, không thể, bị người ta biết. Thôi Vi sắc mặt lập tức thay đổi. Đầu kia Nhiếp Thu Văn lại không phát hiện sự khác thường của nàng. Một bên bưng chén thuốc cầm muỗng liền uy Tôn Mai. Một bên Thôi Vi liền đã lạnh lùng nói. Nàng dạng này đã nói mấy ngày. Từ Nhiếp Tình thành hôn ngày đó cứ như vậy, Nhiếp Thu Văn bưng chén thuốc cầm khối trúc phiến. Cắm vào Tôn Mai trong miệng, bưng chén thuốc liền hướng trong miệng nàng rót tiến vào. Sắc mặt bình tĩnh nói. Từ ban đêm cũng đã bắt đầu hô đau. Lại bắt đầu nói mê sảng, mẹ ta kể nàng là bị hướng về phía, chuẩn bị tìm bà cốt thay nàng trị liệu, người nhà họ Nhiếp đều không rõ Tôn Mai trong miệng một. Mực không ngừng mà hô hào giết ngươi, không thể bị người khác biết lời này là cái có ý tứ gì. Duy chỉ có Thôi Vi trong đầu lại tựa như gương sáng. Vốn đang cảm thấy Tôn Mai một nữ nhân rơi đến hiện tại kết cục như vậy ít nhiều có chút đáng thương. Nhưng bây giờ nghe, nàng chỉ sợ là đối với mình sinh sát ý. PS, canh thứ 3 tương đương P giống A. Lại nhận được phồn hoa tự cẩm hôn khen thưởng Hoa Thị Bích. Ngày hôm nay 2 cái A, thật kích động, lần thứ nhất thu được, lệ rơi đầy mặt xíu rít anh. Ngày hôm nay ta quyết định S càng thêm chương hơn thêm càng thêm chương hơn tăng thêm. Có 6 chương, tương đương, cảm tạ. Phồn hoa tự cảm tạ hôn Hoa Thị Bích phấn hồng phiếu cảm tạ, CJ 5498, hãn tầm, nhàn dỗi yêu thích, C3 AI, đan đan dối, nghiên tiêu, tràn đầy A, hồ điệp thuyết, dây dưa tam thế, cảm tạ thân môn 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, văn văn tâm tâm, phồn hoa tự cảm, giật 7.212.659. Tương Sủng Nhi, Google 111.122, Lam Điểu Phi, thật đúng là, Yên Nhiên Hồ Điệp, Thế Tịnh Quang, 886.912.996.171. cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, côn trùng ơ gâu, đan đan rồi, cảm tạ hôn đánh giá phiếu cảm tạ, sấm mực phan, kê chô, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, hai tình y y, cảm tạ hôn thúc canh phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.